Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1470, chương 1470, Thái Dịch mượn bào. Thúc quân rối bời đầu to cực kỳ dễ thấy, nhìn thấy ánh mắt của mọi người tụ tập trên người mình. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trầm giọng nói, tòa vi hương điện này là Ngọc Kinh Thành kiến trúc. Ngọc Kinh Thành nào? Tất cả mọi người có chút không hiểu. Ngọc Kinh Thành nhiều lắm. Duyên Khang Quốc có một tòa tiểu Ngọc Kinh. Trong thiên đình cũng có một tòa Ngọc Kinh Thành. Những đại đế khác trong thiên cung cũng đều có Ngọc Kinh Thành kiến trúc như vậy. Tổ đình Ngọc Kinh Thành. Thúc quân dừng một chút. Nói, năm đó, ta vẫn là Thái Cổ Thần Vương thời điểm. Đã từng cùng Thái Đế, Thái Sơ cùng với khác thần vương tiến về một cái địa phương thần bí thám hiểm. Cái chỗ kia chính là Tổ đình Ngọc Kinh. Chúng ta gặp được rất nhiều sự vật khó mà tin nổi. Sắc mặt của hắn cổ quái. Hiển nhiên cho đến ngày nay, hắn vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sau một lúc lâu, lúc này mới tiếp tục nói. Ở nơi đó, chúng ta tử thương thảm trọng. Chỉ bất quá chúng ta phát hiện quá kinh người. Thế là liền đem nơi đó phong ấn. Nghĩ đến là lần kia thám hiểm. Trong chúng ta có người đem phi hương điện mang ra ngoài. Tần Mục dò xét phi hương điện. Tòa đại điện này hoàn toàn chính xác không phải từ trước tạo vật chủ có khả năng chế tạo ra bảo vật. Thái cổ thời đại, tạo vật chủ chiến đấu đều dựa vào thần thức quan tưởng. Bọn hắn kiến trúc cũng đều là lấy cực giản làm chủ. Không có trang trí, không có phát triển ra chính mình nghệ thuật. Mỗi cái thời đại đều có mỗi cái thời đại đặc biệt nghệ thuật truyền thừa. Long Hán thời đại kiến trúc và Mỹ học nhiều lấy cổ thần đồ đăng cổ thần sùng bái làm chủ. Tướng mạo kỳ lạ cổ thần đồ án khắp nơi đều là. Xích Minh thời đại tôn trọng dương cương vẻ đẹp. Khắp nơi đều là ba đầu sáu tay hùng tráng thần ma đồ án. Hiện ra nhục thân lực lượng mỹ cảm. Thượng Hoàng thời đại Nam Bắc Thượng Hoàng đối lập. Bắc Thượng Hoàng là bán thần thống trị. Nam Thượng Hoàng là nhân tộc thống trị. Nam Thượng Hoàng lý niệm là nhân mạng lớn hơn trời. Bởi vậy nghệ thuật nhiều lấy hiện ra nhân định thắng thiên lý niệm. Đến Khai Hoàng thời đại, thần thông trở nên tinh vi. Nghệ thuật cũng đạt tới đỉnh phong. Thời đại này nghệ thuật cực kỳ phức tạp, nhiều hiện ra hậu thiên đại đạo, sinh hoạt hàng ngày, mà Duyên Khang thời đại nghệ thuật chưa hoàn toàn phát triển. Chủng loại càng thêm phong phú, tỉ như kẻ điếc, giỏi về vẽ thần quỷ ma quái, cũng giỏi về vẽ sĩ nữ, nhưng là phi hương điện nghệ thuật phong cách, cùng những thời đại này không có bất kỳ cái gì truyền thừa quan hệ. Phi hương điện hoàn toàn chính xác khả năng đến từ tổ đình Ngọc Kinh Thành. Nhưng mà, thứ nghệ thuật này rõ ràng cũng không phải là trời sinh, mà là mọi người sáng tạo ra nghệ thuật. Cái này cổ quái, chẳng lẽ nói, tổ đình Ngọc Kinh Thành cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là do con người chế tạo ra. Tần Mục sắc mặt cổ quái, hắn kiến thức đến tổ đình Tứ Đại Thiên Môn. Cửu Ngục Đài, Trảm Thần Đài cùng Thiên Hải, giao đài các vùng đằng sau. Bởi vậy có một cái ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo quan niệm. Đó chính là Tổ đình Ngọc Kinh Thành cũng là thiên địa đại đạo hình thành nơi kỳ lạ. Bất quá từ phi hương điện đến xem, tòa Ngọc Kinh Thành này chỉ sợ cũng không phải là thiên địa hình thành kỳ quan, mà là do con người chế tạo ra thần thành. Tại tạo vật chủ trước đó cũng không văn minh. Như vậy Ngọc Kinh Thành là thời đại nào rèn đúc? Trong lòng của hắn cảnh giác lên. Liên tưởng đến dưới giao trì giao đài vũ trụ trước quan tài. Cùng toàn bộ tổ đình đều là một tế đàn lớn lao. Trong lòng có suy đoán. Tổ đình Ngọc Kinh Thành. Sợ là vũ trụ kỳ trước sản phẩm. Cũng không bị vũ trụ phá diệt chỗ hủy diệt. Bất quá. Đây chỉ là suy đoán của ta, có phải là thật hay không, thì cần muốn đi vào Ngọc Kinh trông được xem xét mới biết. Ánh mắt của hắn lại rơi trên phi hương điện. Thái Đế, Thái Sơ bọn người năm đó thăm dò Ngọc Kinh Thành, mang đi Phi Hương Điện, nhưng lại đem Phi Hương Điện phong ấn. Phi Hương Điện cổ xưa nhất phong ấn, có thể truy tố đến thái cổ thời đại, cũng tức là nói, Thái Đế cùng Thái Sơ bọn người ở tại mang đi Phi Hương Điện về sau, phát hiện một cái chuyện kinh khủng, đó chính là trong Phi Hương Điện có vật gì đáng sợ muốn chạy ra đến. Cho dù là khi đó Thái Đế, Thái Sơ cũng cảm thấy uy hiếp, thế là tập hợp tất cả cường giả lực lượng, cùng một chỗ đem Phi Hương Điện phong ấn. Về sau Thái Sơ Thiên Đế diệt trừ tạo vật chủ, phong ấn tổ đình, nhất thống vũ trụ càn khôn, thế là liền đem Phi Hương Điện thả ở trong thiên đình, trở thành trấn áp đối lập lợi khí, phàm là không nghe lời, liền đem nó xử tử, hồn phách nguyên thần thu nhập trong Phi Hương Điện trấn áp. Lại đến về sau thập thiên tôn thống trị, cũng kéo dài cái tập tục này. Tần Mục nghĩ tới đây, đã thấy người thọt cùng Lam Ngự Điền tại quay chung quanh Phi Hương Điện xoay quanh, đi một vòng lại một vòng. Đã từng Tần Mục dùng thần kính đem Phi Hương Điện phong ấn soi một lần, bọn hắn đã nghiên cứu rất nhiều năm, cầm điếc thậm chí còn y theo Phi Hương Điện quy cách mô phỏng vài tòa đại điện. Bất quá chân chính đối mặt ngôi thần điện này, người thọt cùng Lam Ngự Điền vẫn là không có nắm chắc. Cầm điếc mô phỏng phong ấn không có chân chính Phi Hương Điện phong ấn cường đại như vậy. Muốn tiến vào trong điện, liền nhất định phải xuyên qua các loại cường đại vô địch phong ấn. Mà lại, đi vào là một chuyện, đi ra thì lại là một chuyện khác. Nếu như có năng lực đi vào, lại không năng lực đi ra, như vậy thì không xong. Không nên khinh cử vọng động. Tần Mục phân phó một câu, gọi Yên Nhi, nói, Thái Dịch phải chăng còn tại trong Thánh Sơn? Yên Nhi nói, vừa mới còn tại tu bổ Thánh Sơn, không biết là có hay không đã sửa xong. Tần Mục trầm giọng nói, ngươi mang theo Lam Ngự Điền đi gặp hắn, cần phải cầu hắn cành liễu dùng một lát. Yên Nhi lập tức phi thân lên, hóa thành long tước nắm lên Lam Ngự Điền cánh tay, liền hướng Thái Dịch nơi đó bay đi. Đám người thì tại vây quanh ngôi thần điện này, ghi chép các loại phong ấn, tập hợp đến mù lòa nơi đó. Do mù lòa, Tư Bà Bà, Hư Sinh Hoa bọn người hàng ra phá giải biện pháp, Ngụy Tùy Phong ý đồ phá giải ngoại vi phong ấn, bị Tần Mục ngăn cản xuống tới, lắc đầu nói, Hỏa Thiên Tôn biết Phi Hương Điện là rơi vào chúng ta chi thủ, nhưng những thiên tôn khác cũng không biết, xúc động bọn hắn phong ấn, liền sẽ bị bọn hắn cảm giác được, chỉ có đến bất đắc dĩ thời điểm, mới có thể nếm thử phá giải bọn hắn phong ấn. Ngụy Tùy Phong ánh mắt chớp động, thấp giọng nói, ý của ngươi là, nếu như chúng ta tiến về tổ đình Ngọc Kinh Thành, bị vây ở nơi đó, liền có thể nếm thử phá giải các thiên tôn phong ấn. Tần Mục nháy mắt mấy cái, cười nói, thập thiên tôn tiến đến cứu viện, nghĩ đến nhất định cực kỳ có mặt bài. Ngụy Tùy Phong cười ha ha, không còn động những phong ấn kia. Tần Mục lấy ra thần cung, cõng lên người, người thọt ở một bên kích động. Tần Mục chần chờ một chút, giương tay vồ một cái, lưu ly thanh thiên tràng một tiếng ầm vang. 28 trọng chư thiên thứ tự thu nạp, rất nhanh hóa thành một cây cao 3 trượng hoa cái. Thọt ra ra, món bảo vật này, ngươi cầm phòng thân. Tần Mục đem lưu ly thanh thiên tràng giao cho hắn. Đột nhiên tỉnh lại một chuyện, vội vàng nói, là cho ngươi mượn, không phải đưa cho ngươi. Chờ ra ngôi thần điện này ngươi chỉ cần trả lại cho ta. Hẹp hòi, người thọt tiếp nhận lưu ly thanh thiên tràng, dò xét một phen, khen, thật sự là bảo bối tốt, không phải ta tự mình trộm được, ta đương nhiên sẽ không cần, yên tâm, sẽ trả cho ngươi. Tần Mục thở phào một cái. Qua không lâu, Yên Nhi mang theo Lam Ngự Điền chạy về, nói, Thái Dịch nói, không thể cho ngươi mượn. Cho ngươi mượn ngươi liền sẽ không trả. Là Lam Bàn Tử cầu tình. Thái Dịch mới miễn cưỡng gật đầu. Chỉ cho ngươi mượn một mảnh lá cây. Lẽ nào lại như vậy? Ta há là loại người mượn đồ vật không trả kia. Tần Mục tiếp đến lá cây. Trên lá cây này hoa văn phức tạp. Là Thái Dịch trên đạo thụ một chiếc lá. Trong lòng tiếc hận. Nếu như mượn tới cành kia. Ít như vậy một mảnh lá cây cũng không có gì. Chỉ mượn tới một mảnh lá cây. Liền không tốt giấu xuống. Tinh thần hắn đại chấn. Nhìn chung quanh một vòng. Trầm giọng nói. Lần này ta thọt ra ra. Làm ngự điền tiến vào thần điện. Những người khác ở lại bên ngoài. Nếu như chúng ta bị vây ở bên trong không cách nào thoát thân. Như vậy thúc quân ngươi cùng Ngụy sư huynh mang theo trước thần điện hướng Tổ Đình Ngọc Kinh Thành. Đến trong thành nếm thử phá giải bên ngoài phong ấn. Dẫn dụ thập thiên tôn đến đây cứu chúng ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.